Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ma Chủ tái hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thu phục được Bôn Nguyệt Các với Đông Phương Bôn Nguyệt và chồng của mình. Lúc này bọn họ đang chạy tới địa điểm kế tiếp mà Liên minh Tinh Không chặn đánh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cô nàng ma chủ lúc này hoàn cảnh chắc là rất khó khăn. Ở trong trong thánh vực thì có rất nhiều thế lực thành một hệ phái riêng. Những thế lực này đều có đặc điểm riêng của mình, tỉ như có một đám nhân tài đặc thù, tỉ như chuyên tu ma pháp, lại tỉ như cái loại của chiến tộc chỉ tu thể xác mà thôi. Thanh Thành Kiếm Minh cũng thuộc về một loại như thế. Trong đó thì 14 triệu đệ tử đều là tu sĩ võ đạo, mà thuật pháp bọn hắn tu luyện cũng không phải trưởng pháp, thân pháp, quyền pháp, mà là kiếm pháp. Nghe nói là kiếm pháp mà Thanh Thành Kiếm Minh sở hữu có tới 1.138 loại, trong đó thì có 3 loại kiếm pháp chấn tông khá là cường đại. Mà 3 loại kiếm pháp chấn tông này lại có một loại liệt vào trong bảng thần vật bảng của Thánh Vực, đó là Vạn Kiếm Thần Hóa Thuật. Ở trong bảng thần vật của Thánh Vực, thu vào tất cả các vật phẩm hữu dụng đối với tu sĩ, mỗi một loại đều có thể xưng là chí bảo. Kiếm pháp trong đó là không nhiều, chỉ có 2 loại mà thôi. Vạn Kiếm Thần Hóa Thuật chính là loại thứ nhất. Ở trong rất nhiều bảo vật, nó bài danh thứ 147. Tục truyền Vạn Kiếm Thần Hóa Thuật này chính là do tông chủ đời thứ nhất của Thanh Thành Kiếm Minh ngẫu nhiên thu hoạch được. Bằng vật thuật này, thanh danh vang dội, sáng lập ra Thanh Thành Kiếm Minh. Ở trong thời gian ngắn ngủi 10 vạn năm, để cho Thanh Thành Kiếm Minh đem thân vào trong nhóm thế lực hàng đầu của Thánh Vực, đồng thời cũng dựa vào Vạn Kiếm Thần Hóa Thuật kéo dài rất nhiều gọi là hệ thống kiếm thuật của Thanh Thành Kiếm Minh. Có người nói Vạn Kiếm Thần Hóa Thuật này kỳ thực không phải là kiếm pháp, mà cách gọi chung của hết thảy các loại kiếm pháp. Tư chất kiếm đạo càng cao, tham ngộ liền có thể mở mang ra nhiều kiếm pháp. Nó giống như bản nguyên vậy. Tất cả linh lực, tiên lực, thần lực, thánh lực hay lực lượng trật tự, hay là lực lượng đại đạo các kiểu thì căn nguyên cuối cùng chính là do bản nguyên diễn hóa ra. Tô Hàn thì tự nhiên là biết đến cái thế lực được gọi là Thanh Thành Kiếm Minh này. Mặc dù nó không được coi là thế lực đỉnh cấp nhưng lại phi thường đặc thù. Có được loại bảo vật như Vạn Kiếm Thần Hóa Thuật thì cơ hồ thánh vực đều biết. Mấu chốt nhất là thời gian của Thanh Thành Kiếm Minh tồn tại cũng không ngắn, ít nhất đã vượt qua hàng ngàn, hàng vạn năm. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước thì Thanh Thành Kiếm Minh đã tồn tại rồi. Nhưng mà phàm là thế lực chưa đạt tới đỉnh cấp thì sẽ không có được cường giả tổ thánh. Đây là luật thép. Cũng có thể nói là chỉ có đạt đến tổ thánh mới tư cách để cho tông môn tấn thăng thành thế lực đỉnh cấp như là Địa Ngục Thần Điện, Chấn Hải Thần Cung. Số lượng cường giả trong tông càng nhiều, tu vi càng mạnh, thì địa vị của tông môn sẽ là càng cao. Nhưng mà Tô Hàn cũng không tin là Thanh Thành Kiếm Minh, cái loại mà có được Vạn Kiếm Thần Hóa Thật, tông môn đã vượt qua cả ngàn vạn năm, lại thực sự không có cường giả tổ thánh tồn tại. Tại sao lại phải lập tức lên đường? Chiêm Thiên Quỳnh và Đông Phương Bôn Nguyệt cũng đưa ra giải thích. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, luận về lực lượng thì coi như là Bôn Nguyệt Các cũng không thể sánh bằng Thanh Thành Kiếm Minh. Nội tình của thế lực này kỳ thực rất chi là mạnh. Bất quá căn cứ vào tin tức mà thuộc hạ lấy được thì Thanh Thành Kiếm Minh không có xuất lộng toàn tông, chẳng qua chỉ là một bộ phận đệ tử mà thôi. Theo thuộc hạ xem ra thì Liên Minh Tinh Không sở dĩ làm như vậy tất nhiên là bởi vì cảm thấy thuộc hạ cũng đủ đem Phượng Hoàng Tông ngăn lại. Cho dù không ngăn được thì cũng làm cho Phượng Hoàng Tông phải hao tổn một phần lớn lực lượng. Chỉ còn lực lượng còn lại thì Thanh Thành Kiếm Minh phái ra một đám đệ tử cũng đủ để chặn lại rồi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu lập tức nói, vậy thì chúng ta phải nhanh lên đường một chút, tranh thủ trước khi 50 vạn người kia không có đem tin tức truyền về, chạy tới là Phượng Cốc. Trên đường chạy tới đại khu phương Nam cũng không phải là có thể một mực sử dụng truyền tống trận được, tỉ như là Hỏa Linh Cốc cùng với là Phượng Cốc, còn có một số địa phương khác thì cần phải đi bộ mà qua. Vong trưởng lão sẽ không mật cáo đâu, Đông Phương Bôn Nguyệt lắc đầu. Ta hiểu rõ cách làm người của hắn. Hắn biết là ta khẳng định sẽ nói chuyện này cho tông chủ, tất nhiên cũng sẽ thả chậm bước chân. Sau khi chúng ta rời đi, thì hắn mới có thể đến Phượng Cốc được. Như vậy rất tốt. Tô Hàn cũng không có nghi vấn gì Đông Phương Bôn Nguyệt mà gật đầu nói. Thanh Thành Kiếm Minh không thể là so với Bôn Nguyệt Các và Thiên Hà Tông yếu hơn được. Sau khi Đổ Thần Các sụp đổ, bọn hắn đã thành lập chân chính là một thế lực trung tâm với Liên Minh Tinh Không. Tao ngộ của Thanh Thành Kiếm Minh tất nhiên sẽ phải dẫn phát đến một trận huyết chiến, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đoạn đường này khi mà Phượng Hoàng Tông đi qua ít nhất cho tới bây giờ xem như khá là thuận lợi. Thiên Hà Tông mặc dù có khuynh hướng và liên minh tinh không, nhưng không phải thế lực phụ thuộc. Lực lượng quá nhỏ, nội tình cuối cùng là còn thấp hơn cả Phượng Hoàng Tông nữa. Bôn Nguyệt Các thì là dạng khác biệt, trực tiếp gia nhập Phượng Hoàng Tông, căn bản không đưa tới một chút tác dụng ngăn trở nào. Thế nhưng Thanh Thành Kiếm Minh thì lại khác. Đối với chó săn và nanh vuốt của liên minh tinh không, Tô Hàn sớm thông qua nhiều kênh tin tức điều tra ra, đại khái cơ hồ đã hiểu rõ, trừ phi là có đủ lực lượng thô bạo để chấn áp bọn hắn và để bọn hắn giao ra bản mệnh kim huyết, bằng không muốn dựa vào cái danh yêu long cổ đế mà cảm hóa bọn họ thì chẳng khác nào là người si nói mộng. Thời điểm quyết định gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, thuộc hạ đã làm tốt công tác chuẩn bị đánh nhau. Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh liếc nhau, đồng thời bật cười vô cùng thoải mái. Vậy thì đi. Thân ảnh của Tô Hàn thẳng tắp. Chiến tranh chỉ phân sinh tử, nhưng bản tông hướng các người cam đoan, các ngươi sẽ tuyệt đối không hối hận về quyết định hôm nay. Khu vực đông bộ của Cát Minh Sơn Xuyên khoảng cách 700 triệu dặm, nơi này cũng có vô số lều vải ở đầm lầy, nhưng không phải là nhân tộc mà là nhít la nhít nhít phải dùng đơn vị chục tỷ để mà tính toán là yêu ma nhất tộc. Lều vải có độ lớn nhỏ khác nhau, nhưng trên mỗi mặt lều đều khắc các loại hình thú. Đám thú này giống như tổ tiên của yêu ma tộc vậy, được bọn hắn thờ phụng như thần linh. Mỗi một lần ở thời điểm tiến hành đại chiến, bọn họ sẽ cung phụng đám thú này. Có đôi khi thú giống như hiển linh vậy, thuộc về thú loại, làm cho bọn họ thu được lực lượng gia trì. Ở trong trứng bổng khu vực trung ương có một cái lều lớn cực kỳ rộng rãi, ở bên trên còn có một loại sương mù màu đen phất phơ. Đây rõ ràng không phải lều vải chân chính mà là một loại vật phẩm nào đó biến ảo ra. Giờ phút này trong lều vải có cả trăm đạo thân ảnh đang nghiêm chỉnh ngồi đó. Bọn họ coi như là cao tầng của đại quân yêu ma lần này, ít nhất có tu vi nguyên thánh trở lên, chỉ riêng đế thánh đã không dưới 16 vị. Mà trên chủ vị kia đang ngồi một nữ tử toàn thân, áo bào đỏ ngòm, dung nhan tuyệt mỹ, trường bào cũng không cách nào đang dáng người lung linh của nàng hoàn toàn che phủ. Thực sự là thân ảnh kia không khác gì một tác phẩm nghệ thuật của thượng thiên, không mang theo một chút tí vết nào, để cho nàng có một loại khí chất không khác gì là nữ vương cả. Ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung vẻ đẹp của nàng, chỉ có tận mắt trông thấy thì mới có thể cảm nhận được đó là loại phong thái cỡ nào. Thế nhưng hiện tại ma chủ cho dù khí chất vẫn không có bất kỳ biến hóa, nhưng cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với dĩ vãng. Còn đến cùng khác ở chỗ nào, có lẽ chỉ có yêu ma nhất tộc mới biết được. Rất nhiều cao tầng của yêu ma đều đang ngó chừng nàng, nguyên bản nên có sự tôn kính thì đã tan biến vô tung ảnh, ngược lại từng người mang theo nụ cười lạnh và ánh mắt dữ tợn, dường như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Sau khi chuyện tinh không huyễn cảnh qua đi, yêu chủ trở về ma giới lập tức đem mọi chuyện cần thiết bẩm báo lên, trong đó cũng không thiếu thêm mắm dặm muối. Dùng thân phận của yêu chủ tự nhiên không cần thiết phải làm thế, nhưng hắn thực sự là phẫn nộ tới cực điểm. Đồng thời với chuyện bẩm báo lên trên lại nhanh chóng khuếch tán tin tức, làm cho cả yêu ma nhất tộc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biết được hành động của ma chủ, cấu kết với nhân tộc, phóng đãng phạm tiện, thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ, bỏ qua lợi ích của yêu ma, một lòng khuynh hướng nhân tộc. Tất cả những chữ này đều là những cái mũ chụp lên đỉnh đầu của ma chủ. Yêu ma nhất tộc rõ ràng là một chủng tộc yêu hận rõ ràng. Thời điểm mà bọn hắn sùng bái ma chủ thì có thể vì ma chủ làm bất cứ chuyện gì, cuồng nhiệt cũng không đủ để hình dung, nguyện ý trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng thời điểm bọn hắn căm hận ma chủ thì cũng sẽ nói những lời rất khó nghe, làm ra sự tỉnh ghê tởm, dùng cái đó để phát tiết bất mãn trong lòng. Giống như việc này, nếu như là yêu ma khác truyền lời có lẽ bọn họ không tin, nhưng đây chính miệng yêu chủ nói ra, há có thể sai lầm. Mấu chốt nhất là ma chủ tính cách cao ngạo, cho tới bây giờ đều chưa từng phủ nhận, cũng không làm ra bất kỳ giải thích nào. Cái này khiến đám yêu ma mơ mơ màng màng, đều không thể nào tiếp thụ được. Tường đổ thì bầy khỉ tan. Cho dù là những yêu ma cấp thấp nhất cũng chỉ khen ở mặt ngoài, nhưng trong lòng sớm không còn tôn kính như dĩ vãng. Nghe nói bộ tộc lớn nhất của yêu ma nguyên bản đề cho sự tỉnh như vậy rồi làm ra trừng trị đối với ma chủ, nhưng cuối cùng là bị bộ tộc của ma chủ đảm bảo. Đồng thời yêu tổ tự mình ra mặt, chỉ nói một câu vẫn như cũ bảo chỉ thân phận ma chủ, sau đó không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Cho dù thân phận của ma chủ được bảo toàn, nàng vẫn như trước là đệ tử của yêu tổ, không ai dám trực tiếp động thủ đối với nàng. Nhưng ở trong bóng tối, yêu ma đã sớm khinh thường. Lại là nghe được mệnh lệnh của ma chủ, tất cả những thứ này ma chủ đều có thể cảm giác được, giống như lúc này vậy, Có một tên yêu ma đầu hổ thân người đứng lên cười lạnh nói. Thực sự không nghĩ tới là lại phát sinh ra sự tình làm yêu ma nhất tộc phẫn nộ như thế. Vậy mà ngươi còn có thể ngồi chỗ này. Hoàn toàn chính xác. Một tên yêu ma đầu tròn ung ủng cũng hừ một tiếng. Bộ thứ nhất đã từng khâm định. Ma chủ tất nhiên sẽ trở thành thê tử của yêu chủ. Cũng chỉ có yêu chủ mới có tư cách đạt được ma chủ. Mặc dù là cần phải sau khi đạt tới đế thánh mới có thể thành thân. Nhưng ai có thể nghĩ đến ngươi bây giờ đã đem thân thể cho tên nhân tộc kia. Mặt mũi của yêu ma nhất tộc đều bị ngươi làm cho mất hết. Coi như ngươi bây giờ có được thân phận ma chủ, thế nhưng ngươi cũng phải mở to hai mắt mà nhìn cho thật tốt. Còn có ai sẽ coi ngươi là ma chủ mà đối đãi? Yêu ma nhất tộc hiện tại thành thế hạo đáng, thực lực siêu việt quá khứ, đã đạt đến thời kỳ đỉnh phong. Nhân tộc tất sẽ bị tộc ta tiêu diệt. Thực sự không biết người nghĩ như thế nào, lại có xúc động đối với một tên nhân tộc. Nghe đến đó, thì ma chủ vẫn luôn ở vào trạng thái lạnh lùng, cuối cùng cũng có chỗ động dung. Vẻ mặt của nàng ngưng trọng gần từng chữ, xem như sau khi chuyện xảy ra, lần đầu tiên nói rõ lý do. Bản điện cũng không có xúc động đối với nhân tộc. Như vậy nói cách khác, ngươi đã thừa nhận, ngươi cùng Bạo Tuyết kia. Không, hiện tại phải gọi hắn là Tô Hàn. Yêu ma đầu hổ nói, ngươi đã thừa nhận ngươi cùng Tô Hàn đã làm ra sự tình cẩu thả kia. Tinh mâu của ma chủ buông xuống không có lên tiếng. Đúng vậy, người ta thế nhưng là yêu long cổ đế, đã từng là chúa tể duy nhất của ngân hà tinh hạ. Yêu ma đầu hổ lại châm chọc, ngươi sợ là đã sớm biết được việc này, cho nên mới đem thân thể hiến cho hắn à? Ngươi thực sự cho rằng hắn có thể khôi phục lại quá khứ sao? Ta cho ngươi biết, hắn đã trọng sinh, rốt cuộc có trở lại trước kia hay không? Chờ yêu ma đại quân bước vào cảnh vực của nhân tộc, thì người đầu tiên muốn giết chính là hắn. Đúng, hắn đã từng đánh xuống thánh hải, phong cấm tộc ta thời gian dài như vậy. Nếu như không phải thực lực của yêu tổ nghịch thiên, sợ là cả đời này chúng ta cũng không cách nào báo được thù. Thực sự là đáng giận. Người muốn cho nam tử của nhân tộc thì cũng thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là hắn, đến cùng là có mục đích gì? Thời điểm ngươi nằm dưới thân thể hắn, mặc cho hắn tùy ý trùng kích, có từng nghĩ tới yêu tổ hay không, có từng nghĩ tới yêu chủ hay không, lại có từng nghĩ tới tộc ta cả vạn vạn năm một mực xông pha khói lửa, chư vị tiền bối có sứ mệnh vĩnh hằng để chúng ta đạp nhập vào cảnh vực nhân tộc hay không? Quả thực là không biết xấu hổ, chắc không được yêu chủ lại phẫn nộ như vậy. Cho dù ta ngẫm lại cũng cảm thấy đáng hận rồi. Rất nhiều âm thanh giống như từng chuôi đào nhọn đâm vào lòng ma chủ. Nàng vẫn như cũ ngồi đó, yên lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này thì có một thân ảnh nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh Tuấn, dáng người thẳng tắp từ phía sau đi ra, chính là yêu chủ. Thấy yêu chủ xuất hiện, đám cao tầng yêu ma lập tức im miệng, đồng thời đứng dậy cung kính nói, gặp qua yêu chủ. Đều ngồi đi. Yêu chủ khoát tay áo, đi xuống ngồi bên cạnh ma chủ. Sau đó nhìn chăm chú vào ma chủ mỉm cười nói, thân y phục này của ta, ngươi thích không? Ma chủ yên lặng, ngươi hẳn phải vô cùng thích mới đúng, bởi vì tên kia vẫn thích mặc quần áo và trang phục màu trắng. Trên mặt yêu chủ mang theo một loại cảm giác nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế nụ cười là vô cùng biến thái. À, bản điện hiểu rồi, ngươi không thích, bởi vì ta chưa từng đạt tới chúa tể cảnh, cũng không phải là yêu long cổ đế phải không? Yêu chủ tiếp tục nói. Ma chủ vẫn không nói lời nào, thế nhưng có thể thấy được là thân thể dưới tấm áo bào đỏ kia đang dần dần run lên. Chà, ô uế. Bẩn thỉu, thân thể như vậy, cho dù ngươi có nguyện ý dâng hiến cho bản điện cũng không thèm. Yêu chủ thu hồi tầm mắt, tặc lưỡi thở dài vài tiếng, trong lời nói vừa mỉa mai lại xem thường, phát huy tới cực hạn. Thế nhưng là, người ta gọi là yêu sâu thì hận càng sâu. Hiện tại yêu chủ xem như là bộ dáng của ma chủ bị mỉa mai khuất phục lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn nguyên bản cảm thấy chỉ có tự tay giết chết ma chủ mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy thật sự giết nàng thống khoái như vậy còn không bằng dạng này. Ngày đêm tra tấn có thể làm cho bản thân thoải mái và hưng phấn hơn. Ma chủ sao? Không, cái thân phận này đã triệt để không thể ngồi ngang hàng với yêu chủ, chẳng qua chỉ là một cái xác rỗng mà thôi. Chỉ cần yêu chủ đồng ý thì cho dù là những yêu ma cấp thấp kia cũng có thể đạp nàng một cước. Có mấy nữ tử yêu ma biến ảo thành dáng vẻ nhân tộc từ phía sau đi ra. Các nàng ăn mặc hở hang hoặc là quỳ xuống hoặc ghé vào trên người của yêu chủ, ngay ở trước mắt ma chủ dùng đủ các loại phương pháp để liếm láp yêu chủ. Mà ma chủ thì luôn cúi thấp đầu làm như không thấy. Loại cảm giác này so với dĩ vãng thoải mái hơn. Yêu chủ ở bên cạnh sung sướng cười to rồi lại nói, Lâm Mạn Cầm, ta liền hỏi ngươi, ngươi có hối hận hay chưa? Người đã hối hận hay chưa? Câu hỏi này, từ khi mà ma chủ bị hãm sâu vào loại tình cảnh này, thì yêu chủ đã hỏi nàng không dưới 10 lần. Thế nhưng, mỗi một lần ma chủ đều không cho ra hồi đáp. Lần này cũng giống như vậy. Càng là như thế thì lửa giận trong lòng yêu chủ càng lúc càng sôi trào. Mặc dù ngoài miệng có nói là chướng mắt với thân thể bẩn thỉu của ma chủ, nhưng trên thực tế, nếu như không phải có bộ tộc sau lưng của ma chủ can thiệp, lại thêm yêu tổ không hề hạ xuống trừng phạt đối với ma chủ, thì sợ là yêu chủ đã sớm cưỡng ép đem ma chủ trà đạp và khi nhục. Cũng chính bởi vì không có đạt được, cho nên yêu chủ mới có thể mỉa mai đối phương, thời điểm cảm thấy thống khoái thì lại càng thêm hận. Từ sau khi ra khỏi tinh không huyễn cảnh, yêu chủ liền trực tiếp bế quan ở yêu ma giới. Yêu tổ đã giáng xuống tài nguyên phong phú, đồng thời xuất ra không ít đồ vật cao cấp của yêu ma nhất tộc để cho hắn tu luyện. Yêu chủ ban đầu tư chất đã rất cao, lại cộng thêm giờ phút này, vòn vẹn chỉ qua không đến thời gian một tháng, tu vi của hắn đã đạt đến là thất trọng nguyên thánh. Loại tu vi này trực tiếp để cho chiến lược quán đạt đến trình độ sánh ngang với đỉnh cấp đế thánh rồi. Có thể nói dưới tổ thánh cơ hồ là không có địch thủ. Trái lại ma chủ bên này, mặc dù yêu tổ không có trách tội, nhưng cũng không cho nàng bất kỳ tài nguyên nào, rõ ràng đối với hành động của nàng là có chút bất mãn. Nàng mặc dù cũng có tu luyện, nhưng chỉ có thể dựa vào tài nguyên mà bộ tộc của mình cấp ra. Thậm chí coi như là bộ tộc của nàng cũng có rất nhiều tộc nhân chán ghét nàng tới cực điểm, hận tới cực điểm, ba lần bốn lượt cản trở việc ma chủ trở về để thu hoạch tài nguyên. Dù sao nếu như không phải ma chủ làm ra quyết định sai lầm, vậy thì sau này bộ tộc của nàng rất có thể sẽ thao nàng mà đi tới đỉnh phong. Mà hết thảy như thế này hiện tại đã tan thành mây khói. Loại tình huống này, tu vi của ma chủ và yêu chủ tự nhiên chênh lệch càng lớn. Hiện nay ma chủ cũng đã đột phá đến nguyên thánh, nhưng vỏn vẹn chỉ là tam trọng nguyên thánh mà thôi. Cho dù là nàng bằng vào thiên địa đại yêu và dung hợp với huyễn hỗn độn chí tôn huyết của Tô Hàn, cũng là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn mà về mặt chiến lược vẫn như cũ không sánh bằng yêu chủ. Yêu chủ nếu muốn mạnh mẽ ức hiếp nàng thì cũng không phải là không làm được. Đương nhiên, từ bỏ yêu chủ không nói thì vô luận là bản thân ma chủ ở hoàn cảnh nào vẫn như trước là thiên kiêu cao cấp nhất của yêu ma nhất tộc. Thậm chí có thể nói là yêu chủ lúc ấy dưới cơn xúc động mà đột phá, ở trên phương diện tư chất đã rớt lại phía sau ma chủ. Ngoài trừ tu vi ra thì yêu chủ đã không sánh bằng ma chủ nữa. Có lẽ cũng là bởi vậy, yêu tổ mới không có hạ xuống trừng phạt đối với ma chủ. Chỉ là không có nhúng tay vào thái độ của đám yêu ma khác đối với ma chủ, dùng cái này tới để tôi luyện nàng. Ngươi không muốn trả lời phải không? Bàn điện còn có rất nhiều kiên nhẫn, sớm muộn cũng cậy miệng ngươi ra. Yêu chủ hừ lạnh một tiếng, khí tức chấn động, để cho những nữ tử yêu ma nằm trên người hắn tất cả đều bị chấn đến tứ linh bát lạc, miệng mũi phun máu, rất nhanh liền không có khí tức. Ai cũng có thể nhìn ra yêu chủ thời khắc này không có thoải mái như vẻ mặt bên ngoài, mà là phi thường phẫn nộ. Đừng có lãng phí thời gian nữa, bàn điện còn muốn tu luyện, nói chính sự đi, yêu chủ nói. Hồ đầu yêu ma đứng dậy đầu tiên nói, điện hạ, bộ thứ nhất truyền tới khẩu lệnh, thân phận của yêu long cổ đế đã triệt để bại lộ, nhân tộc đã sắp tranh đấu nội bộ, điều này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội rất tốt. Sau đó thì sao? Yêu chủ hỏi. Sau đó, yêu ma hổ đầu hơi biến sắc, cụ thể phải làm như thế nào, bộ thứ nhất không có chỉ rõ, còn mời điện hạ định đoạt. Nói những cái này đều là nói nhảm, yêu chủ hừ lạnh nói, bản điện tự nhiên biết Bạo Tuyết chính là Tô Hàn. Dựa theo ý nghĩ của bản điện, tộc ta trực tiếp xua quân Tây Tiến, cưỡng ép công đánh nhân tộc, bộ thứ nhất có đồng ý hay không? Yêu ma đầu ý, à đầu hổ lập tức im miệng, mặc dù hắn cũng là một yêu ma đế thánh, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Yêu chủ bây giờ đã không thua gì bất luận một cường giả đế thánh nào, cho nên vô luận là xét theo mặt chiến lực hay là thân phận thì hắn không dám có chút bất kính nào. Điện chủ, thuộc hạ biết ngài là vì lợi ích của tộc ta mà chiếm lĩnh thánh vực, thế nhưng tổng hợp nhiều phương diện nguyên nhân, bộ thứ nhất đã không chỉ một lần biểu thị hiện tại còn không phải thời điểm xuôi quân Tây Hạ. Có một tên yêu ma đầu dê đín đứng lên, nhìn dáng vẻ hết sức giả nua, âm thanh cũng lộ vẻ trầm khàn. Bất quá hắn dám nói chuyện ở thời điểm này thì hiển nhiên có quan hệ tốt với yêu chủ, hoặc là nói là người của yêu chủ. Bàn điện biết, yêu chủ trầm ngâm một lát rồi nói, đại quân yêu ma ta đã trấn thủ ở đây một năm, nhân tộc bên kia chỉ biết phòng ngự, có vẻ như tuyến phòng ngự thiên thành cũng đã bày ra càng nhiều so với trước, cũng có đại trận mạnh hơn. Cứ tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, nếu như không thể cưỡng ép cường công, vậy thì chỉ có thể đánh sụp nhân tộc từ nội bộ. Nghe được lời này, đám cao tầng yêu ma nhãn tỉnh sáng lên liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ không hổ là yêu chủ, quả nhiên là có tư chất của tướng lĩnh. Trên thực tế thì ý nghĩ của yêu chủ cùng bọn hắn là ăn nhịp với nhau. Hiện tại nhân tộc đang bởi vì yêu long cổ đế trọng sinh mà nội chiến, vô pháp nhất trí đối ngoại, đây chính là một thời cơ rất tốt. Yêu chủ nhìn quanh một vòng, dường như cũng đoán được ý nghĩ trong lòng bọn hắn. Liên hợp các thế lực khác của nhân tộc thì hẳn là không có khả năng. Nhân tộc chính là một chủng tộc vô cùng sợ chết. Coi như thực sự là cho bọn chúng đầy đủ lợi ích, thì bọn chúng dù sao cũng đã sinh hoạt ở thánh vực lâu năm. Gặp phải một chút uy hiếp, lập tức sẽ phản chiến ngay. Như vậy mà nói, chúng ta có thể nhúng tay vào cũng chỉ có hai thế lực mà thôi. Yêu ma đầu dê trầm giọng nói, Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không. Trong lều vải liền xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, ngay sau đó có tiếng hít thở ồn ào từ trong miệng mũi của đám yêu ma chuyển ra, nghe ra là bộ dáng vô cùng hưng phấn và kích động. Cho dù tộc ta không liên hợp với bọn hắn cũng sẽ tiếp tục tranh đấu nội bộ. Tộc ta nhúng tay chẳng qua chỉ thêm một mồi lửa để hủy diệt nhân tộc mà thôi. Yêu ma đầu hổ hừ lạnh nói, nhân tộc quá mức tham lam và ti tiện. Tộc ta mặc dù trước đó bị phong cấm tại yêu ma giới, nhưng đối với sự tình của thánh vực không phải là không biết. Yêu long cổ đế nằm đó ngã xuống, nguyên linh chú tả hoành không xuất thế. Sau khi liên minh tinh không được thành lập, đã triển khai đồ lục điên cuồng đối với đồ thần các. Nếu như yêu long cổ đế thực sự chết đi, vậy thì còn dễ nói. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn sống lại, quả thực là cơ hội ngàn năm một thỏ. Thuộc hạ dám đánh cược, dùng tính cách của nguyên linh chúa tể và yêu long cổ đế, đôi bên chắc chắn đã trở thành tử thù. Lại cộng thêm tư chất khủng bố của yêu long cổ đế ở kiếp này, nguyên linh chúa tể tất nhiên sẽ coi hắn như đại địch. Không giết hắn trước thì căn bản vô pháp an tâm tiến hành chiến đấu với tộc ta. Yêu long cổ đế bên kia tự nhiên cũng không thể để cho liên minh tinh không xẻ thịt được. Có vẻ như ở trong thánh vực còn có không ít thế lực còn sót lại, muốn duy trì cho yêu long cổ đế. Thái A Cung là một trong số đó. Thấy dáng vẻ của yêu chủ nghe say sưa ngon lành, yêu ma hổ đầu tiếp tục nói. Ngoài trừ Thái A Cung ra thì thánh vực Liễu gia, Long gia và các thế lực nhất lưu siêu cấp đều đứng ở phía Phượng Hoàng Tông. Dĩ nhiên, nếu như quả thực muốn nói thế lực nào có uy hiếp lớn nhất đối với liên minh tinh không, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Thái A Cung. Thái A Cung có cổ linh chúa tể, cũng chỉ có hắn mới có thể kiềm chế nguyên linh chúa tể. Nếu như Thái A Cung cứ khăng khăng trợ giúp cho yêu long cổ đế, vậy tất nhiên sẽ cùng liên minh tinh không dẫn phát ra một trận chiến có thể coi là hủy diệt. Thế nhưng, nhân tộc cũng không ngu ngốc, biết tộc ta đang tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như thực sự đánh lên trình độ nóng bỏng nhất định thì tất nhiên sẽ tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại thì chúng sẽ đem đổ mâu hướng về yêu ma nhất tộc. Tộc ta mặc dù không sợ nhưng mà ít hao tổn một chút thì chính là tốt nhất. Thuộc hạ cũng hy vọng là bên yêu long cổ đế có thể kiên trì đến cùng. Nói đến đây yêu ma hổ đầu dừng lại nhìn về phía yêu chủ. Yêu chủ lại lườm ma chủ một cái không biết suy nghĩ cái gì, sau đó gật đầu nói. Ý tứ của bản điện cũng là muốn hợp tác với Phượng Hoàng Tông. Điện hạ, chúng ta nếu có thể là liên hợp với liên minh tinh không chẳng phải là càng mạnh hơn sao? Có một tên cao tầng yêu ma do hỏi. Yêu chủ dùng loại ánh mắt như nhìn một thằng ngốc để nhìn hắn, sau đó hướng hổ đầu yêu ma mà nói. Người tới giải thích cho bọn chúng đi. Vâng. Yêu ma đầu hổ cảm giác là mình được coi trọng lập tức nói. Liên minh tinh không là thế lực đệ nhất của nhân tộc, cộng thêm với tồn tại của yêu nguyên linh chúa tể, nội tình có thể coi là siêu cường. Nếu chúng ta thực sự mà liên hợp với liên minh tinh không, vậy thì nhất định phải tìm nguyên linh chúa tể mà nói chuyện, bởi vì ông ta mới là chấp trưởng giả của liên minh tinh không. Thứ nhất, trực tiếp tìm nguyên linh chúa tể nói chuyện không phải là chuyện dễ dàng. Thứ hai, dùng uy thế của liên minh tinh không ở trong nhân tộc, chưa chắc hợp tác với yêu ma nhất tộc. Bọn hắn có lẽ căn bản không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Thứ ba, ban đầu Phượng Hoàng Tông đã yếu hơn rồi, coi như là liên minh tinh không nguyện ý hợp tác với tộc ta, vậy thì cũng rất nhanh đem Phượng Hoàng Tông hủy diệt. Kể từ đó thì tính toán của chúng ta sẽ thất bại từ trong trứng nước. Sở lĩ là phải liên hợp với nhân tộc chính là vì muốn rút ngắn chênh lệch giữa đôi bên của liên minh tinh không và Phượng Hoàng Tông, để cho Phượng Hoàng Tông không thể đơn giản bị tiêu diệt, vẫn có năng lực đối kháng lại với liên minh tinh không. Chỉ cần hai bên đều tồn tại, vậy thì sẽ một mực nằm trong tranh đấu. Sớm muộn cũng có một ngày, chiến sĩ cường giả của nhân tộc sẽ bị hao tổn đến không còn, mà khi đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Hồ đầu yêu ma đã giải thích rất rõ ràng, rất nhiều cao tầng yêu ma cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Hoàng Tông hiện tại mặc dù thế lực rất nhỏ, nhưng sau lưng lại liên lụy tới nhiều thế lực lớn. Nếu như có yêu ma nhất tộc đâm vào trợ giúp, vậy thì có thể kiên trì được thời gian dài hơn, làm suy yếu thực lực của liên minh tinh không. Các thế lực khác thì yêu ma nhất tộc không quan tâm, Thế nhưng có sự gia nhập của bọn hắn, Phượng Hoàng Tông nhất định có thể kiên trì được. Ngược lại, đối với yêu ma nhất tộc mà nói, người của Liên minh Tinh Không cũng không phải đều là thành viên của nhân tộc cả. Có Phượng Hoàng Tông dẫn đường, vậy coi như là biến tướng, khởi phát tiến công đối với nhân tộc rồi. Nói đi thì phải nói lại, muốn liên hợp với Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yêu ma đầu hổ lại nói, yêu long cổ đế năm đó đã trấn áp tộc ta, không thể đem tộc ta diệt đi, mà đẩy đến hoàn cảnh như hiện tại, chỉ sợ đây là sự tình mà đời này hắn hối hận nhất. Hắn đối với yêu ma nhất tộc ta hẳn là cực kỳ thống hận. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, hắn đã xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông, đem yêu ma đó toàn bộ đều tiêu diệt. Lần này trong thánh vực thì cũng không đứng cùng một mặt trận với chúng ta được. Mấu chốt nhất là nếu như Phượng Hoàng Tông liên hợp với tộc ta, vậy thì chuyện này khẳng định sẽ không dối gạt được. Yêu long cổ đế hắn đã từng là nhân vật làm ra công hiến to lớn nhất với nhân tộc, há có thể tiếp nhận sự liên hợp đến từ chủng tộc mà hắn căm hận và chửi rủa kia. Coi như là vì giữ gìn danh dự của mình, hắn chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận đàm phán với chúng ta. Điểm này thì không cần lo lắng, yêu chủ nói. Đầu tiên bản điện sẽ hạ lệnh để cho chiến sĩ của tộc ta tiến hành đánh nghi binh, để cho nhân tộc áp lực cực lớn. Thứ hai, yêu long cổ đế không phải là kẻ ngu, hắn vỗ rằng là hiểu được tình cảnh của mình thời khắc này. Nguyên linh chúa tể dù sao trước đây có thể là chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu như liên minh tinh không thực sự là động sát tâm, tình nguyện trả ra đại giới to lớn, cũng muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ yêu long cổ đế của hắn còn có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông bị diệt mà không hợp tác với tộc ta hay sao? Thứ ba cũng là điểm vô cùng trọng yếu. Yêu chủ lộ ra hàm răng, ánh mắt rơi vào trên người ma chủ. Chúng ta còn có thể dùng mỹ nhân kế mà. Nghe được lời ấy, lều vải một lần nữa an tĩnh xuống. Thân thể của ma chủ khẽ run lên, cuối cùng mở miệng. Người có ý tứ gì? Người cùng với Tô Hàn hắn, cái gì nên làm đều đã làm. Hắn coi như là đối với ngươi không có tình cảm, nhưng cũng khẳng định sẽ còn thương nhớ cái túi da này của ngươi. Yêu chủ nói, nam nhân mà, đều là một cái đức hạnh mà thôi. Nữ nhân xinh đẹp giống như ngươi, ở trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu người. Huống chi, ngươi còn là một yêu ma, càng là thiên kiêu đỉnh cấp. Trong lòng Tô Hàn khẳng định sẽ phi thường có cảm giác chinh phục. Muốn lại đùa dẫn ngươi một lần cũng là chuyện hết sức bình thường. Trước, ngươi ở trong tinh không huyễn cảnh, không chỉ vì hắn mà ngăn cản bản điện, mà còn đưa cho hắn một bộ thiên khánh tổ khải. Thực sự cho rằng bản điện nhìn không ra sao. Tô Hàn hắn thế nhưng là một người biết cảm ơn, trong lòng nhất định còn nhớ phần tình nghĩa này. Bởi vậy coi như có cự tuyệt thì cũng sẽ không làm gì ngươi cả. Ngươi cũng không cần phải vội vàng cự tuyệt. Ngươi hiểu rõ ràng. Ngươi là phi thường yêu hắn. Ngươi đã ở trong tinh không huyễn cảnh cứu hắn một lần, cũng có thể cứu hắn lần hai. Phượng Hoàng Tông nếu như thực sự bị diệt, vậy thì hắn khẳng định là người đầu tiên chết. Ngươi hẳn là không đành lòng chứ. Lâm Mạn Cầm, bản điện đã cho ngươi cơ hội, tuyệt đối đừng có không biết trân quý. Cái này không chỉ là ý tứ của bản điện, mà cũng là ý tứ của bộ thứ nhất, càng là ý tứ của sư tôn. Nếu như ngươi lại cự tuyệt, vậy thì mới chân chính là tội nhân của yêu ma nhất tộc. Cơ hội khó gặp, bỏ lỡ lần này, không biết sẽ hạ chẳng ở đâu đâu. Sau khi nói xong, yêu chủ một mực nhìn chòng chọc vào ma chủ, khuôn mặt ban đầu anh Tuấn lúc này thoạt nhìn lại vặn vẹo đến cực điểm. Ma chủ không sợ yêu chủ uy hiếp chút nào, gằn từng chữ mà nói, ta không yêu hắn. Yêu chủ bỗng nhiên phá ra cười, ngươi không yêu hắn sao? Ngươi không yêu hắn tại sao lại đem thân thể của ngươi dâng hiến cho hắn? Đương nhiên, dùng quan hệ của tộc ta và nhân tộc, coi như ngươi có yêu hắn thì cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Dù sao thì đây là một phần nghiệt duyên. Một khi thừa nhận là các ngươi yêu nhau thì không chỉ riêng gì ngươi, ngay cả hắn cũng sẽ phải gánh chịu sự phỉ nhổ của nhân tộc. Chà chà, đúng là một chuyện tình yêu thê lương, kinh thiên động địa. Một là nhân tộc, một là yêu ma, bọn hắn tại sao lại yêu nhau? Ma chủ đứng dậy, nhìn chằm chằm với yêu chủ. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể phủ nhận lập trường của ta. Ngay cả sư tôn cũng không có nói nhiều như vậy. Ngươi dựa vào cái gì mà đầy vu oan ta? Thế nào, nhịn không được à? Yêu chủ cũng đứng dậy đối chọi gay gắt. Vậy thì ngươi giải thích với bản điện một chút. Nếu như ngươi thực sự không yêu hắn, như thế nào lại cùng hắn làm ra sự tình cẩu thả kia? Nếu như ngươi thực sự không yêu hắn, như thế nào tại thời điểm ta sắp đem hắn đánh chết lại mang thiên tánh thổ cải đưa ra ngoài? Ma chủ khẽ cắn răng, nhưng cuối cùng không có trả lời. Cùng Tô Hàn phát sinh quan hệ có thể nói là bởi vì thiên địa đại yêu cưỡng ép và khu xử. Đưa cho Tô Hàn thiên tánh tổ khải cũng có thể nói là lo lắng Tô Hàn chết rồi thì tia huyết mạch kia của Tô Hàn trong cơ thể nàng cũng tan biến đi. Thế nhưng mà cái giấc mộng đã từng phát sinh kia nàng thủy chung vô pháp quên đi được. Ở trong mộng hai người không có khác biệt về mặt chủng tộc, hết thảy đều đơn thuần như nhau. Nàng nhớ rõ nam nhân trong mộng kia vì không để tấm thân mình bị vấy bẩn mà bỏ ra đại giới là một cánh tay đem chính bản thân mình cứu về. Điều này đối với tu sĩ mà nói thì có lẽ không tính là gì. Dù sao thì thể xác của tu sĩ cho dù băng diệt cũng có thể ngưng tụ lại. Thế nhưng trong giấc mộng thì bọn họ là phàm nhân. Trong giấc mộng, tình cảm dần dần diễn biến tựa như một hạt giống đã mọc rễ nảy mầm trong lòng của ma chủ. Mặc dù đã tỉnh lại rồi, mặc dù nàng làm ma chủ rất muốn giết Tô Hàn, thế nhưng nàng cũng nhất định phải thừa nhận tất cả những thứ này đều đã khắc sâu dấu ấn trong lòng nàng, đồng thời từng khắc ảnh hưởng tới nàng. Không phản đối sao? Vậy thì thành thành thật thật mà ngồi xuống cho bản điện. Yêu chủ lại nói, Lâm Mạn Cầm, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vẫn còn là một đại nhân vật, bản điện không động tới ngươi. Ngươi phải cảm tạ sư tôn, càng phải cảm tạ bộ lạc sau lưng ngươi. Nhưng ngươi cần phải làm rõ ràng, coi như ngươi bây giờ vẫn là thân phận ma chủ. Thế nhưng, nó thuộc về cái quyền lợi của ma chủ thì đã bị tước đoạt hết rồi. Sớm muộn có một ngày, sẽ có ma chủ mới xuất hiện. Lúc đó, ngươi, cái đồ tiện nhân đáng chết này, cứ đợi bản điện tùy ý trả đạp đi. Tiếng nói vừa ra, yêu chủ lớn tiếng nói, việc này cứ quyết định như vậy. Ma chủ Lâm Mạn Cầm, bằng vào danh nghĩa tộc ta, đi sứ thánh vực Phượng Hoàng Tông. Việc này bản điện sẽ báo cáo lên trên, ghi cho ngươi một phần công lao. Sau khi nói xong, yêu chủ là người dẫn đầu đứng dậy rời khỏi lều vải. Những người khác cũng là cười lạnh đi ra. Chỉ có ma chủ còn kinh ngạc ở đó. Khuôn mặt dưới áo bào đỏ cuối cùng lộ ra một chút thống khổ và phẫn nộ. Ra đánh nhau với nhân tộc và việc nếm thử liên hợp với nhân tộc là hoàn toàn hai khái niệm khác nhau. Thế nhưng, đây hiện tại lại là sự tình mà yêu ma nhất tộc phải làm lúc này. Thế nhưng, để cho ma chủ đi sứ nhân tộc thì không thể nghi ngờ chính là yêu chủ đang cố ý bẫy cho nàng một cái lồng. Nếu như ma chủ không thể kết thúc việc này, vậy thì chính là cô phụ kỳ vọng một lần cuối của yêu ma nhất tộc đối với nàng. Nàng cũng ở trên cơ sở vốn có mà tình cảnh càng thêm bết bát. Thậm chí nếu như bộ thứ nhất của yêu tổ phẫn nộ, thân phận ma chủ của nàng rất có thể không giữ nổi. Nàng hiện tại sở dĩ còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này cũng là bởi vì nàng là ma chủ. Một khi mà thân phận của nàng phát sinh biến hóa, vậy thì sẽ gặp phải đả kích cuồng bạo của yêu chủ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng yêu thích yêu chủ, thậm chí vô cùng chán ghét đối với hắn. Yêu chủ muốn giết nàng, nàng sẽ không sợ. Thế nhưng nàng lo lắng, đó là sự tra tấn và giày vò vô tận của hắn. Nhưng mà, nếu như nàng thực sự hoàn thành việc này, vậy thì cái đó nói lên điều gì? Yêu lòng cổ đế căm hận yêu ma nhất tộc như vậy, tại sao lại có thể lựa chọn liên hợp với yêu ma nhất tộc cơ chứ? Khẳng định nguyên nhân là bởi vì Lâm Mạn Cầm nàng. Đây cơ hồ là thông chi cho hai tộc, yêu long cổ đế Tô Hàn thực sự yêu ma chủ, bằng không mà nói như thế nào hắn lại đáp ứng. Đến lúc đó tình cảnh của ma chủ chưa chắc tốt hơn so với hiện tại. Nói cách khác là việc này vô luận là thành hay là không, kết quả của ma chủ cũng không khá chút nào. Ma chủ không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như lại cho mình một cơ hội, chính mình sẽ lựa chọn như thế nào đây? Là từ bỏ truyền thừa đại yêu, từ bỏ đỉnh cấp huyết mạch trên người Tô Hàn, hay là đem con đường lúc trước lại đi một lần nữa. Đối với bất kỳ yêu ma nào thì đây kỳ thực là một chuyện hết sức đơn giản. Thế nhưng nó đến lúc của ma chủ thì nàng lại không có đáp án. Thánh vực, chỗ của nhân tộc, tin tức của Liễu Gia chuyển ra. Yêu long cổ đế hoàn toàn chính xác đã trọng sinh, đồng thời thân phận đã được xác nhận, chính là thủ tôn thiên kiêu Bạo Tuyết. Thế nhưng đứng trước họa loạn yêu ma, yêu long cổ đế cũng không nghĩ tới sự tình khác, chẳng qua một lòng đối kháng yêu ma mà thôi. Dưới loại tình huống này, liên minh tinh không lại đưa sự tỉnh ra, không phải là nhằm vào Phượng Hoàng Tông là thế lực đệ nhất của nhân tộc, cũng là thế lực được kính trọng nhất. Liên minh tinh không hẳn phải liên hợp tất cả nhân tộc đối kháng với yêu ma. Lúc này, sự tình không nên phát sinh nhất chính là tranh đấu nội bộ. Yêu ma đã có chúa tể xuất hiện, đồng thời ẩn giấu, qua nhiều năm như vậy thực lực tăng mạnh, càng khỏe hơn dĩ vãng. Đối với nhân tộc mà nói, tạo thành uy hiếp vô cùng lớn lao. Liễu Gia ta hô hào tất cả nhân tộc vào thời khắc này, tất yếu phải bảo trì lý trí và tỉnh táo. Muốn tranh đoạt bên ngoài thì trước phải an được bên trong. Vô luận giữa chúng ta có thù hận lớn cỡ nào thì cũng phải tạm thời gạt qua một bên. Yêu ma chưa diệt trừ, thủy chung là họa lớn của nhân tộc. Nếu như Sơn Hà không còn thì nước mất nhà tan, cho dù có báo thù thành công thì có lợi ích gì. Liễu Gia Tả đầy hướng toàn bộ thánh vực tuyên bố, nếu có người nào nhất định phải quấy rối ở thời điểm này, vậy thì vô luận thân phận đối phương ra làm sao, đều sẽ trở thành đại địch của Liễu Gia. Liễu Gia thời khắc ôm lòng, xông pha khói lửa vì nhân tộc, Cúc cung tận tụy sẽ tuần tra hết thảy tình huống của nhân tộc, xem các thế lực có đoàn kết đối địch hay không. Cuối cùng lặp lại một lần, yêu ma bất diệt thì nhân tộc đáng lo. Liễu gia có hạng uy thế gì, nhưng lời này dùng tốc độ như gió bão chuyển khắp thánh vực. Cho dù là rất nhiều tu sĩ và thế lực đều biết Liễu Thành Giao đã phục sinh, Liễu gia khẳng định sẽ đi bên phía của yêu long cổ đế. Cái này cũng tương đương với việc tuyên chiến với liên minh tinh không. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, từng câu nói của Liễu gia đều có lý. Nhắm vào Phượng Hoàng Tông, có thể tiếp tục nhắm vào, bảo trì trung lập vẫn có thể bảo trì trung lập. Sau đó, phải nhìn xem yêu ma công đánh tới, mà nhân tộc còn ở bên trong hao tổn, cuối cùng bị yêu ma hủy diệt, triệt để chiếm cứ thánh vực hay sao. Đương nhiên cũng có người cho rằng, Phượng Hoàng Tông hiện tại lực lượng quá nhỏ, liên minh tinh không muốn diệt trừ bọn họ căn bản là sự tình lật tay, còn chưa lên nổi mặt bàn mà phải dẫn tới nhân tộc hao tổn. Trừ phi là thực sự đến tình trạng gay cấn, bằng không mà nói bọn họ sẽ không nhúng tay can thiệp. Dù sao tình huống hiện tại cũng là tương đương với tuyên chiến với liên minh tinh không. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý đi đắc tội với cái loại quái vật như liên minh tinh không vào lúc này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.